Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 391, thần linh Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong cổ võ diễn đàn, không khỏi hát suy chương hoa. Dẫu sao một cái mới lên tông sư, một cái uy tín lâu năm tông sư, hai người hoàn toàn không thể so sánh. Dĩ nhiên, đây cũng chính là người ngoài nghề nói một chút. Hoa Hạ biên giới, từng cái tông sư cảnh cao thủ đều là sắc mặt âm trầm, dường như nhìn chăm chú nhìn hình ảnh trong hai người. Hiển nhiên, thứ một lần giao phong, Trương Hoa và bí tộc đại trưởng lão đều là không phân cao thấp. Có thể nói Trương Hoa ở nào đó cao độ lên, có thể cùng bí tộc đại trưởng lão sánh vai. Không hổ là có thể đánh bại ma giáo Long Vương Ngao Ảnh tồn tại. Đáng tiếc, có thể sánh vai bí tộc đại trưởng lão thì như thế nào? Đừng quên bí tộc còn có một cái thần linh. Đây mới là bí tộc lá bài tẩy. Bí tộc đại trưởng lão một trưởng vỗ ra, toàn bộ thân thể bay về phía Trương Hoa bên này, trực tiếp chuẩn bị cùng Trương Hoa cứng rắn đối với cứng rắn. Hoa Hạ heo, không nghĩ tới ngươi lại có bản lĩnh. Vậy thì thử một chút ta kế tiếp thủ đoạn đi. Gặp Trương Hoa lại có thể chặn lại mình công kích, con người hơi co giúp một cái. Bí tộc đại trưởng lão tiếp tục giết hướng Trương Hoa. Trương Hoa chính là liền hư lạnh. Nếu không phải mình người bị trọng thương, còn cần chật vật như vậy. Bí tộc lão mà, bất quá như vậy, chân long ý ngưng tụ, hóa thành cùng thanh hồng tương tự hoàng kim rồng thần hư ảnh. Rồi sau đó quanh co điều động, trực tiếp hướng bí tộc đại trưởng lão chạy đi. Đây chính là Trương Hoa thỉnh giáo Ngao Ảnh sau đó, đặc biệt dựa vào thanh hồng hình dáng tu luyện một môn ngoại công chân long quyền. Có thanh hồng cái này giao long tồn tại, Trương Hoa chân long ý so Ngao Ảnh chỉ mạnh không kém. Dù là Trương Hoa tu luyện không lâu, so với chi Ngao Ảnh trước mạnh mẽ không biết nhiều ít lần. Đối địch bí tộc đại trưởng lão, ít nhất có thể đủ ngang hàng. Ngay sau đó, hai người bắt đầu đấm đến thịt sáp lá cà. Đừng xem bí tộc đại trưởng lão một bộ gần đất xa trời hình dáng, sáp lá cà đứng lên cũng là gừng càng già càng cay. Dĩ nhiên, cái này sáp lá cà là bình thường sáp lá cà, cũng không phải là trai gái giữa sáp lá cà. Nếu như vậy chờ sáp lá cà cũng có thể cường hãn như vậy. Trương Hoa cũng chỉ có thể nói một câu, lão gia tử bảo dưỡng tốt vô cùng. Mấy chục hiệp xuống, bí tộc đại trưởng lão cũng là thở hỗn hển và Trương Hoa tách ra. Hồi lâu không thi triển gân cốt, tạm thời bây giờ cùng Trương Hoa sáp lá cà lại có thể suýt nữa rơi vào hạ phong. Bí tộc đại trưởng lão sắc mặt càng ngày càng không chịu nổi. Không tới một bước cuối cùng, hắn quả quyết sẽ không chọn cuối cùng con đường kia. Trương Hoa cả người là mồ hôi, vậy không che giấu được trên người nhiệt huyết sôi trào. Và lão quái vật đánh nhau, chính là thoải mái. Chân long quyền nguyên bản không thiếu hiểu không thông địa phương đều là từng cái sáng tỏ. Nếu như nhiều tới mấy hiệp, nói không chừng mượn cơ hội này tấn thăng trúc cơ hậu kỳ cũng chính là cổ võ thánh cảnh. Đáng tiếc cái này sát phạt trận, cái này không, trận pháp đã nhiều chỗ làm tổn hại. Hơn nữa Huyền Châu bên trong linh lực cũng là tiêu hao hầu như không còn. Căn bản không cách nào duy trì trận pháp tồn tại. Tiếp theo, Trương Hoa giống như ở trần ra trận, không có bất kỳ ngoại lực tương trợ. Hoa Hạ heo, ta biết ngươi rất cường đại, lại cho ngươi mấy năm, không, thậm chí một năm, ngươi cũng có thể tấn thăng thánh cảnh. Đáng tiếc, đắc tội chúng ta bí tộc, giết hại ta bí tộc tông sư, như vậy thì nghênh đón đến từ ta bí tộc thẩm phán. Đại trưởng lão không đang do dự, quyết định thật nhanh kêu gọi bí tộc thần linh. Một vị thánh cảnh có hy vọng tông sư, tuyệt đối là bí tộc sống chết đại địch, nhất định phải ở hắn lớn lên trước. diệt tuyệt hầu như không còn. Nếu không, bí tộc sẽ đem nghênh đón vô tận tai họa. Một cổ như vực sâu hơi thở phóng thích. Sau đó bí tộc đại trưởng lão trong miệng từng cơn có từ. Tựa hồ là hát tụng cái gì hạ xuống thần chú. Càng làm Trương Hoa kiêng kỵ là một cổ cảm giác nguy cơ đột ngột toát ra. Đây tuyệt đối không phải bỗng dưng vô cớ tới. Bí tộc đại trưởng lão tuyệt đối là mật mưu việc lớn. Chí ít, đối với tự có uy hiếp tánh mạng, nhất định phải ngăn cản. Ngay tại Trương Hoa chuẩn bị trong lúc động thủ, bí tộc đại trưởng lão lạnh lùng mở miệng, yếu ớt loài bò sát. Vì sao ngăn trở ta thánh tộc bước tiến? Bất đồng trước, bây giờ bí tộc đại trưởng lão giống như là đổi một người. Tràn đầy uy nghiêm của cấp trên, làm Trương Hoa càng hốt hoảng sợ hãi là mình bây giờ cây bản không chống đỡ nổi, trốn cũng không kịp trốn. Đây chính là bí tộc thần linh cường hãn, trực tiếp hạ xuống ở bí tộc đại trưởng lão trên người. Ngắn ngủi tăng lên thực lực, một kích đánh chết Trương Hoa. Đây chính là bí tộc đại trưởng lão dự định. Ngay tại Trương Hoa đang lúc tuyệt vọng, trong ống tay áo thanh hồng lại có thể phát ra một cổ khí thế kinh người. Không tự chủ được, Trương Hoa thả ra thanh hồng. Bây giờ một xanh lơ một đỏ hai đạo ánh sáng mang bơi ở thanh hồng trên mình. Phong lực cùng lửa lực hai người lẫn nhau quấn quýt chung một chỗ. Ở thanh hồng trong cơ thể càng ngày càng nghiêm trọng. Khoảnh khắc ở giữa, thanh hồng hóa thành trăm mét lớn nhỏ. Thánh cảnh cũng phải tự tiện tham dự phàm tục tranh đấu. Làm Trương Hoa càng là giật mình là thanh hồng lại có thể miệng phun tiếng người. Không sai, nguyên bản không có chút nào tu vi, chỉ là một xe dành riêng cho thanh hồng, lại có thể miệng phun tiếng người. Dựa theo tu chân chiều quy định, ít nhất là đạt tới rèn hồn cảnh hoặc là trúc cơ đỉnh phong yêu thú mới có thể miệng phun tiếng người. Dù là thanh hồng làm là long tộc huyết mạch, trúc cơ hậu kỳ vậy là phải có. Nói cách khác, thanh hồng đột phá thánh cảnh. Không, không đúng, Trương Hoa rõ ràng cảm giác được. Thanh hồng trong cơ thể khí thế mặc dù mạnh mẽ, nhưng bên ngoài mạnh trong rỗng, cũng không có bề ngoài lớn mạnh như vậy. Loài bò sát chính là loài bò sát, lúc sắp chết lại còn ở mộng tưởng hảo huyền. Bí tộc thần linh cũng không trả lời thanh hồng vấn đề. Giơ tay lên ở giữa, chính là trực tiếp chuẩn bị trấn áp Trương Hoa. Đã như vậy, ta cũng không khách khí. Chủ nhân, giúp ta. Trước một câu, thanh hồng là đối với bí tộc thần linh theo như lời. Sau một câu chính là đối với Trương Hoa nói. Trương Hoa còn không biết muốn phát sinh cái gì lúc đó. Bầu trời bỗng nhiên tiếng sấm vang rồi. Mây đen cuồn cuộn. Tất cả vệ tinh tín hiệu đảo mắt bây giờ biến mất. Livestream hình ảnh cũng là bỗng nhiên biến mất. Toàn cầu tất cả tông sư cảnh cao thủ đều là sắc mặt trầm xuống. Livestream hình ảnh một khắc cuối cùng, nhưng mà định cách bầu trời mây đen, lộ ra thấy rõ, thánh thú thanh hồng chuẩn bị đột phá, thành là đáng mặt thánh thú. Từng cái nhanh chóng an bài xong xuôi, đi Bắc Hùng Quốc rừng rậm vùng lân cận. Thanh hồng nếu như tấn thăng thành công, đây cũng là do vốn là tông sư chiến đấu đưa lên đến thánh cảnh trận. Thánh cảnh giữa chiến đấu, hơi tiết lộ một chút quy luật, cũng đủ để cho bọn họ được ích lợi vô cùng. Đột phá thánh cảnh, cũng nhiều một chút hy vọng. Bí tộc thần linh cũng là cau mày. Không nghĩ tới trước mắt một cái loài bò sát lại có thể thời gian đảo mắt liền chuẩn bị đột phá. Thành thánh cảnh. Đến lúc đó còn muốn phải giải quyết Trương Hoa, nhưng chính là khó lại càng khó hơn. Không được, phải được ngăn cản, liền làm bí tộc thần linh có chút coi như lúc này bầu trời mây đen ngưng tụ. Một đạo lôi điện trực tiếp bổ xuống. Chủ nhân, dẫn sấm đoán thể, mắt gặp lôi đình lực rơi xuống. Thanh hồng một tiếng rơi xuống, liền đem Trương Hoa xoán tới. Hai người cùng chung chịu đựng thánh cảnh thiên phạt. Dĩ nhiên, Thanh Hồng làm như vậy vậy là có lý do. Hắn chỉ cần tiết lộ một chút lôi đình lực chia sẻ cho Trương Hoa. Trương Hoa thân thể chính là đạt được đầy đủ cường hóa. Như vậy trước kia, Trương Hoa tấn thăng thánh cảnh không biết ung dung gấp mấy lần. Đến lúc đó, càng có thể là Trương Hoa dùng võ nhập đạo đánh hạ vững chắc căn cơ. Thanh Hồng, cái này được. Trương Hoa cũng là không chút do dự, đứng lặng Thanh Hồng đầu rồng trên. Thái huyền kinh điên cuồng vận chuyển, chuẩn bị nghênh đón đến từ lôi đình lực tẩy rửa. Còn như chết kiếm ý biến thành hắc long, và bạch hổ ý chí đều là run sợ trong lòng. Hoảng một đoàn, tận lực tránh gặp hỏa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.